anh đau gì chứ? Kính Thiên Minh lúng túng né tránh ánh mắt của cô, khàn giọng nói, anh đi ra ngoài trước, em thay đồ đi. Chờ sau khi cửa phòng khép lại, Diệp Hàm Huyên mới cầm đồ anh chuẩn bị cho, đi thẳng vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh dội thẳng vào da thịt đem đến cho con người ta cảm giác khoan khoái. Nước trôi đi mang theo thù hận chấp niệm bao năm qua của Diệp Hàm Huyên. Từ giờ phút này, cô sẽ không sống vì người khác nữa, sẽ sống vì bản thân cô, vì người đàn ông cô yêu. Đời người ngắn ngủi, có bao lần được bỏ lỡ. Cô và anh đã lướt qua nhau 2 lần trong quá khứ. Diệp Hàm Huyên lại giả sử nếu như vào cái ngày mùa đông giá rét 20 năm trước mẹ không nhất quyết bắt cô chuyển nơi ở, có phải hay không cô sẽ chạy sang nhà anh thăm 2 người, có phải hay không cô và anh sẽ cùng lớn lên. Rồi sẽ kết hôn trong một đám cưới hạnh phúc. Nếu như vào cái ngày trời mưa tầm tã ấy, cô kéo tay anh ở lại, có phải hay không anh sẽ che mưa che gió, sẽ dẫn cô đi ngắm hoa lê nở rộ. Lần nào gặp anh, cô cũng trong bộ dáng chật vật khó coi nhất. Lần nào gặp anh, cũng là anh cứu cô. Nhưng mà hình như anh luôn tươi cười trước mặt cô, dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Đằng sau bóng lưng của anh, sẽ ẩn chứa những điều gì? Cách chương.